Tiên ma đồng tu, chương 2363, bản tính khó rời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn mà có Phượng Nghi là giác tỉnh giả, kế thừa nàng tổ tiên Phượng Khởi Tiên Tử trí nhớ cùng tu vi, làm cho nàng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền thông qua trên thạch bích phân biệt đi ra lẻ tẻ chữ. Chuẩn xác suy đoán ra sự tình tiền căn hậu quả, nếu như chẳng qua là Thượng Quan Ngọc một người trong sơn động. Cho dù muốn 100 năm, cũng không có khả năng đoán Diệp Tiểu Xuyên dùng thanh minh kiếm tại trên thạch bích lưu lại chữ rốt cuộc là có ý tứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu người quan trọng hơn. Phượng Nghi không dám làm nhiều trì hoãn. Lưu lại Thượng Quan Ngọc ở chỗ này. Nàng thì là đi ra ngoài tìm kiếm Vương Tại Sơn. Trong sơn động, Thượng Quan Ngọc bỗng nhiên trong lòng không có tồn tại có chút sợ hãi. Rụt lại cổ hướng bốn phía dò xét. Phượng Nghi trước khi đi nói, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại âm thầm nhìn xem. Điều này làm cho Thượng Quan Ngọc cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lấy giấy bút, đã viết mấy hàng chữ, nâng tại trên đỉnh đầu. Tại hàn băng trong ngọc động xoay vòng vòng, chỉ thấy trên giấy viết: Diệp Tiểu Xuyên là ngươi sao? Ngươi có thể thấy được ta sao? Nếu như ngươi có thể thấy được, liền động thoáng một phát thanh minh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách không gian hàng rào, xem có chút mơ hồ. Cản Thi Tượng, Vu Sư, Hòa Thượng Các Ni Cô, ghé vào không gian hàng rào tốt nhất nửa ngày, mới nhận ra đến Thượng Quan Ngọc giấy chữ. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là bệnh nhân, nằm ở xinh đẹp Diệu Hoa Tiểu Ni trong ngực không chịu đứng lên. Nói là tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân vô lực, cần hảo hảo tu dưỡng tu dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người kia bên trong liền Diệu Hoa Tiểu Ni xinh đẹp nhất. Không nên Diệu Hoa Tiểu Ni ôm mới được. Người khác nhúng tay hắn liền trở mặt. Tất cả mọi người biết rõ cái này tiểu sắc quỷ tâm tư. Cũng may Diệu Hoa Tiểu Ni Phật tâm chắc chắn, đạt đến không dùng vật vui mừng không dùng mình đau buồn cao thượng cảnh giới. Đối chuyện nam nữ đã sớm xem phai nhạt, không công để Diệp Tiểu Xuyên chiếm được rất nhiều tiện nghi cũng không tự biết. Đối với cái này loại thiện lương xinh đẹp ni cô, Diệp Tiểu Xuyên là tới giả không cự tuyệt. Trước kia tổng suối dục tế thế am chính là cái kia xinh đẹp được rồi phàm trần tiểu ni hoàn tục lập gia đình. Hao hết lời lẽ đều không có thành công. Hiện tại hắn cảm thấy có lẽ có thể đem cái này Diệu Hoa Tiểu Ni vô dục vọng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu Phật môn trong bể khổ giải cứu ra. Nữ nhân đi, nên tìm hảo nam nhân gả cho. Giúp chồng dạy con mới đúng chính sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy Phật môn giáo lý đại lo tai hại. Đã có tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, Phật môn chúng sinh ngang hàng đạo người hướng thiện lý luận. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên cũng không phủ nhận. Thế nhưng tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu. Cái này có chút quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như trong thiên hạ nữ nhân đều xuất gia trở thành ni cô, không sanh con không lấy chồng, tất cả nam nhân đều đi chùa chiền quy y khi cùng còn, cả ngày liền biết niệm kinh gõ cá gỗ, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, kia nhân loại chẳng phải là muốn diệt tuyệt. Huống chi loại này vô dục vô cầu sinh hoạt, có cái gì niềm vui thú đáng nói đâu này. Người khác gọi hắn Nói Thượng Quan Ngọc để hắn động thoáng một phát Thanh Minh kiếm. Hắn làm bộ không nghe thấy. Giả bộ như một bức thận suy thể yếu bộ dáng. Nằm ở rượu hoa tiểu ni trong ngực. Ục ục thì thầm nói mình hiện tại thật yếu ớt. Một chút tinh thần lực cũng không có. Căn bản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền không cách nào nữa cách không khống chế Thanh Minh kiếm. Chính mình phải hảo hảo tu dưỡng. Khiến cái này người đừng đến phiền hắn. Bắt đầu rượu hoa tiểu ni thật sự cảm thấy tiểu tử này tiêu hao quá độ. Thời gian dần trôi qua lại phát hiện không đúng. Bởi vì này tiểu tử đầu luôn tại chính mình trước ngực cọ qua cọ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ni cô không giống là Huyền Anh cái loại này đoạn tuyệt thất tình lục dục không có tim không có phổi cương thi. Diệu hoa Phật hiệu tuy nhiên tinh xảo, nhưng đúng là vẫn còn một người tuổi còn trẻ nữ tử. Lồng ngực bị một cái nam nhân đầu cọ qua cọ lại. Cảm giác mình thân thể có chút nóng lên, phát nhiệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại liên tưởng nhân thế về Diệp Tiểu Xuyên đủ loại nghe đồn, Diệu Hoa Tiểu Ni lập tức hiểu được, tiểu tử này không chuẩn, có lẽ, tám phần, khó tránh khỏi là ở ăn chính mình đậu hũ. Chuyện này Diệu Hoa Tiểu Ni không có gì kinh nghiệm. Trong lòng cũng nắm không chuẩn, vạn nhất Diệp Tiểu Xuyên thật sự là tinh thần lực tiêu hao quá độ đang nghỉ ngơi. Chính mình chẳng phải là tự loạn Phật tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Diệp Tiểu Xuyên đầu cuối cùng trên ngực của mình loạn ủi. Cũng không phải chuyện này nhi, vì nghiệm chứng suy đoán. Diệu Hoa Tiểu Ni thò tay đem Diệp Tiểu Xuyên đầu tách ra đến một bên. Tựa ở trên vai của mình. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên là rất trung thực. Kết quả đầu vừa trơn đã đến Diệu Hoa Tiểu Ni trên lồng ngực. Cũng không biết là không phải cố ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần một lần hai, Diệu Hoa Tiểu Ni nắm không chuẩn. Thế nhưng 10 lần 8 lần xuống, Diệu Hoa chính là kẻ đần cũng biết tiểu tử này tại ăn chính mình đậu hũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, chu vi hư huyền không ít người. Vì ngăn ngừa xấu hổ, nàng hướng mấy cái sư muội dặn dò một tiếng, chú ý trong sơn động tình huống. Nàng tức thì ôm Diệp Tiểu Xuyên bay đến đám người bên ngoài. Không gian bốn chiều nhân loại hầu như không có giao thiệp. Đối với nơi này cấu tạo không hề hiểu rõ. Rậm rạp chằng chịt màu sắc rực rỡ cây cột. Vô biên bát ngát dựng đứng. Nhìn không tới đỉnh, cũng nhìn không thấy đáy. Những thứ này màu sắc rực rỡ cây cột. Giống như là chèo chống toàn bộ không gian bốn chiều. Chống trời trụ lớn giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào một gốc cây cực lớn màu sắc rực rỡ cây cột phụ cận. Diệu Hoa Tiểu Ni lay Diệp Tiểu Xuyên rất không trung thực đầu. Nói, Diệp công tử, Tiểu Ni là xuất gia chi nhân. Còn như vậy Tiểu Ních phải tức giận. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này da mặt dày không có bên cạnh đồ vô sỉ. Sừng sốt giả bộ như không nghe thấy Diệu Hoa Tiểu Ni mà nói. Nhắm mắt lại đang giả bộ ngủ. Tựa hồ nữ nhân đều yêu Diệp Tiểu Xuyên cặp kia con lừa lỗ tai. Diệu Hoa Tiểu Ni bàn tay nhỏ bé. Vặn tại Diệp Tiểu Xuyên trên lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bị đau. Mở to mắt, một mặt mờ mịt nói. Đây là nơi nào? Ta là ai? Lỗ tai của ta tại sao lại như vậy đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệu Hoa Tiểu Ni một hồi im lặng, nói, Diệp công tử, chúng ta đang ở chỗ hung hiểm. Ngươi có thể hay không thu hồi chơi đùa tâm tư? Tìm cách rời đi nơi đây mới đúng chính sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Diệu Hoa Tiểu Ni trên mặt giận dỗi. Cũng liền không tốt chết lại xin Bạch lại tiếp tục ăn cái này Tiểu Ni cô đậu hũ. Hắn ngượng ngùng cười cười. Giả vờ giả vịt nhìn xem bốn phía trụ lớn. Nói, ta không phải đã nghĩ kỹ biện pháp ư. Phượng Nghi cùng Thượng Quan Ngọc đã biết rõ chúng ta bị vây ở chỗ này. Nhất định có thể đem chúng ta cấp cứu đi ra ngoài. Chúng ta duy nhất có thể dùng làm, chính là, chờ đợi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệu Hoa Tiểu Ni nói, ngươi thật sự cảm thấy, cái kia Vương Tại Sơn có thể cứu chúng ta. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, nếu như Vương Tại Sơn cũng không có biện pháp đem chúng ta cứu ra đi. Chúng ta đây liền lại cũng không có đi ra ngoài cơ hội. Nơi này không có thời gian khái niệm, chúng ta đều trở thành vĩnh sinh bất tử thần tiên. Diệu Hoa sư tỷ, nếu như chúng ta đều bị vây ở chỗ này rốt cuộc không ra được. Ngươi có nghĩ tới hay không hoàn tục tìm nam nhân gả cho A Hát? Vô tận tánh mạng, cũng nên tìm một chút việc vui mới được A Hát. Ngươi xem ta thế nào? Có thể hay không làm ngươi suốt đời bầu bạn A Hát? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ánh mắt còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Diệu Hoa Tiểu Ni nửa người trên. Diệu Hoa Tiểu Ni mày ngài dựng lên, mắt hạnh trừng trừng, nói, Tiểu Ni là xuất gia chi nhân, kính xin Diệp thí chủ tự trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao, thật sự tức giận, bắt đầu còn mở miệng một tiếng Diệp công tử, hiện tại trực tiếp giáng cấp vì Diệp thí chủ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi thật đúng là thật đúng A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệu Hoa Tiểu Ni thấy Diệp Tiểu Xuyên đã xin lỗi. Người xuất gia lòng dạ thông suốt đại, tự nhiên cũng sẽ không đang cùng Diệp Tiểu Xuyên không chấp nhặt. Thế nhưng Diệu Hoa Tiểu Ni phát hiện, Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà vẫn là thỉnh thoảng ngắm lấy nửa người trên của mình. Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mình trên người có dơ bẩn thứ đồ vật? Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.